Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Bậc Thang. Thạch Hạo giấu kỹ Tử Âm Đài, như không có việc gì đi theo đám người mà đi. Thi quỷ kỵ sĩ mặc dù là chú Vương Đình cấp bậc, chỉ khi nào treo, cũng chỉ là một đống bạch cốt, rách dưới khôi giáp cũng không đáng tiền. Cho nên, không có người để ý thi thể của hắn. Bị Thạch Hạo nhẹ nhõm đắc thủ, vì qua cửa ải này, trả ra đại giới thật sự là không nhỏ. Thạch Hạo vừa đi, một bên thì là đang suy tư. Tại Cổ Lang Thành phát hiện thi quỷ, đó là bởi vì trước đây Vương Tử Mạc Độ chủ động đem chính mình chuyển hóa, mượn nhờ lòng đất âm khí, liệt kê từng cái thời gian ngàn năm, đem chính mình chuyển hóa thành công. Như vậy, nơi đây lại là tình huống như thế nào? Lại có một cái tương tự Vương Tử thiếu chủ sao? Nếu thực như thế mà nói, vậy bọn hắn khỉ gấp trên mặt đất đi, chẳng phải là chịu chết sao? Vấn đề là, tứ đại hào môn đã bỏ ra đại giới lớn như vậy, nếu là không có chút thu hoạch nói, bọn hắn chịu cam tâm sao? Hắn hẳn là khuyên động đến Hàn Lập Nhân, nhưng là, Trình Dương bọn hắn lại sẽ thả Hàn gia rời đi sao? Đến lúc đó, biệt ngoại địch không có gặp được, bọn hắn trước đấu tranh nội bộ, đi một bước nhìn một bước đi, có lẽ tình huống không có như thế hỏng bét, dù cho còn có thi quỷ, khả năng cũng không phải rất mạnh đâu. Bước đi, bọn hắn rốt cục thông qua được hẻm núi, phía trước hiện ra một đầu đường lên núi, Thạch Hạo âm thầm gật đầu, quả nhiên, đường lên núi ở đây, đám người leo núi, bọn hắn đều là hét lên kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, binh khí trong tay của chính mình đột nhiên trở nên kỳ trọng. Có người thì đem binh khí thắt ở bên hông, lập tức liền đem dây thừng kéo đứt, đùng rơi trên mặt đất. Có ít người thì là kịp thời bắt lấy binh khí, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản binh khí rơi xuống. Hai tay dùng sức nắm lấy binh khí một mặt, kìm nén đến mặt đỏ dần. Đây là nam châm bậc thang sao? Đối với kim loại có cường đại hấp xả lực, mau đưa binh khí thu vào trong không gian linh khí. Người không có lên nấc thang lập tức đem binh khí thu vào. Nhưng là, người tại trên bậc thang thì là không còn kịp rồi. Bây giờ muốn đem binh khí thu vào không gian linh khí, linh hồn lực nhất định phải cường đại đến có thể áp chế tử lực trình độ. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói ít có người có thể trực tiếp sử dụng linh hồn lực, chính là Thạch Hạo cũng chỉ có thể di chuyển một chút hạt đá nhỏ thôi, hoàn toàn không có tư cách đối kháng dạng này tử lực. Cho nên, có quan tự tại cường giả hỗ trợ, muốn trước tiên đem binh khí chuyển xuống đến. Nhưng mà, bọn hắn lại là hãi nhiên phát hiện, dù là quan tự tại xuất thủ, cũng là không động được những binh khí kia. Cái này khiến Hàn Lập Nhân bọn hắn kinh ngạc, cũng đi di chuyển, lại đồng dạng không có cách. Dùng sức một lớn, đúng là xinh xinh đem binh khí bẻ gãy, không có cách. Chỉ có thể trước tiên đem binh khí lưu tại đây, cũng không thể vì những binh khí này liền không tiến vào đi. Thạch Hạo ngược lại là đã sớm thu hồi Cửu Trọng Sơn, không cần lo lắng vấn đề như vậy. Bọn hắn tiếp tục leo núi, đi tới, thật nhiều người đều là phát ra nặng nề tiếng hít thở. Chân thật nặng a, làm sao lại như thế cố hết sức? Tất cả mọi người là không hiểu. Bọn hắn thế nhưng là võ giả a, nơi này người yếu nhất đều là dưỡng hồn, đừng nói trèo lên leo núi, chính là liên tục đi đến 3 ngày 3 đêm cũng không trở thành mệt mỏi như vậy a. Nơi này trọng lực muốn so dưới tình huống bình thường lớn. A, người kiểu nói này ta mới phát hiện tới, cổ quái, trọng lực phát sinh biến hóa, chúng ta thế mà lại không có phát giác. Trận pháp, nhất định là trận pháp, đám người nhao nhao nói ra. Thế nhưng là, coi như biết đây là trận pháp thì có ích lợi gì? Làm sao phá? Đám người cũng chỉ có cắn răng, tiếp tục đi lên trèo. Đi tới, thật nhiều người đều là mồ hôi đầm đìa, lộ ra trông đỡ hết nổi chi sắc. Quá khó tiếp thu rồi. Lão đại, ta muốn nôn. Hàn Đông đã sớm vịn tường tại đi, một bước nghỉ một chút. Trên người mồ hôi đều cầm quần áo làm ướt. Thạch Hạo ngược lại là không quan trọng. Trọng lực này bởi vì người cảnh giới mà khác biệt. Hắn chịu chỉ là Bỉ Ngạn nhị đào cấp bậc trọng lực. Cho nên, tự nhiên là chút lòng thành. Ngươi muốn ói, nói với ta làm gì? Hắn nhe răng nói, tiểu mập mạp càng ngày càng buồn nôn. Ám Văn Báo cũng lộ ra cố hết sức chi sắc. Nó sở trường ở chỗ tốc độ, cùng ám nguyên tố mang tới miễn thương hiệu quả. Có thể trọng lực này liên tục không dứt, nó dù cho vận dụng ám nguyên tố, lại có thể kiên trì bao lâu? Lại đi một hồi, càng ngày càng nhiều người ngồi trên đất, khó tiếp tục tiến lên. Không chỉ là dưỡng hồn, Bỉ Ngạn, liền xem như Quan Tự Tại, chú Vương Đình đều là như vậy. Ở chỗ này, cảnh giới cao ăn vào trọng lực cũng càng lớn, cho nên thấy là cùng cảnh giới phía dưới lực lượng cường độ, hiện tại còn có thể trèo trống, ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài, còn có Trương Tam Thiên, Trình Hạo Nhiên, thời Thái Viêm dạng này tuổi trẻ thiên kiêu, còn có Hàn Lập Nhân, Trình Dương các loại chú Vương Đình cường giả. Hiển nhiên, bọn hắn có thể tu đến chú Vương Đình, há lại sẽ là dung tài. Tại lúc còn trẻ, bọn hắn đồng dạng là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Lại đi, trọng lực cũng càng lúc càng lớn, khiến những thiên tài trẻ tuổi, lão thiên tài này đều là mồ hôi rơi như mưa. Nhìn lại phía trước, đường núi thẳng tắp, bậc thang vô số, còn lâu mới có được đạt tới cuối cùng. Làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục lên sao? Không người nào nguyện ý từ bỏ. Nơi này nói không chừng cất giấu tuyệt thế bảo tàng, mà lại đã bỏ ra đại giới lớn như vậy. Cứ như vậy xám xịt trở về, ai lại cam tâm đâu? Tiếp tục, bọn hắn vịn tường đi, ra sức kiên trì. Thạch Hạo mặc dù vẫn là 10 phần nhẹ nhõm, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện được đột xuất. Một dạng vịn tường, Hàn Đông đã sớm từ bỏ, Ám Văn Báo cũng đi không được rồi. Dừng lại nghỉ ngơi, thực sự không được, vậy chỉ có quay người quay lại cốc. A, đi ở trước nhất Trình Dương đột nhiên ngừng lại. Đám người nguyên bản đều là cúi đầu đi đường, nghe được hắn thanh âm kinh hô, đều là ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước trên bậc thang, đúng là để đó một cái hòm gỗ. Ở cái địa phương này, thế mà lại xuất hiện một cái hòm gỗ. Ai thả? Trong dương có thể hay không cất giấu bảo bối? Đám người không khỏi mừng rỡ, đều là hướng về phía trước mà đi. Vây quanh cái dương, Trình Dương tại phía trước nhất, tự nhiên cũng là hắn cái thứ nhất đi đến. Vươn tay ra, đã là đặt tại trên cái dương. Bành, tay của hắn mới vừa vặn đụng phải cái dương. Cái dương này đúng là đột nhiên vỡ ra. Bên trong là một viên viên cầu, cho bụi, giống như nhuộm đầy cho bụi. A, đây cũng là bảo bối sao? Đám người nhất niệm chưa tất, liền gặp viên này viên cầu đúng là phát sinh biến hóa. Bỗng nhiên vỡ ra, đưa tay ra chân cùng đầu đến. Cứ như vậy trong nháy mắt, thế mà biến thành hình người, nhưng cũng chỉ là giống người mà thôi. Không có ngũ quan, đầu trụi lùi, có tay nhưng không có 5 ngón tay, cũng chỉ là hồn nhiên bàn tay. Đây là cái quỷ gì? Hiu, người viên cầu này vừa xuất hiện, liền huy trưởng hướng về Trình Dương đánh qua. Lực lượng hùng hậu không gì sánh được, tạo nên tầng tầng phong vân. Trình Dương vội vàng nghênh kích mà đi, trong đối bính một cái, hắn lập tức bị đẩy lui. Muốn nói thực lực mà nói, hắn nhưng thật ra là không thua, nhưng nơi này trọng lực quá lớn, hắn cần hao phí rất nhiều lực lượng đi đối kháng. tự nhiên dẫn đến chiến lực của hắn giảm lớn. Hàn Lập Nhân bọn người vội vàng xông tới, cùng người viên cầu cổ quái này chiến đấu. Thạch Hạo chỉ là nhìn mấy lần liền gật gật đầu. Người viên cầu này là cỗ khôi lỗi, do thợ khéo chế tạo. Trong đó có trụ lò xo khu động, cũng có trận pháp vận chuyển. Hết sức phức tạp, có thể nói là tập rất nhiều kỹ nghệ đại thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.